Chương 82, ba viên quỷ ẩn đan. Ken di động vang lên, Ninh Tiểu Bắc từ trên bờ trong quần áo móc ra vừa nhìn. Sản phẩm mới thuấn sát, 10, 9, 8, 7, 6 lại có thuấn sát. Ninh Tiểu Bắc con mắt tỏa sáng, lần trước thuấn sát hắn cướp được hỏa ma lang cốt, lần này không biết có thể hay không cướp được. Đếm ngược vừa kết thúc, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên đạn ra ngón tay, hướng về trên màn ảnh một đâm chúc mừng, ngươi thu được quỷ ẩn đan X3, đã tổn vào bách bảo nang, có thể lấy ra sử dụng. Quỷ ẩn đan là cái thứ đồ gì nhi, lẽ nào QNZ là ẩn thân? Ninh Tiểu Bắc nghi hoặc mà mở ra bách bảo nang, mở ra lại mới văn tự giới thiệu. Quỷ ẩn đan, không đủ tư cách đan dược, sau khi uống toàn thân nà mờ ơ quỷ ẩn cha NZ tha y, có thể ẩn thân xuyên qua tất cả thế gian chướng ngại vật, kéo dài thời gian, nửa canh giờ. Xem xong giới thiệu, Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, chợt trong lòng mừng rỡ bính ra hai chữ mắt đến. Ẩn thân AA xuyên tường niệm nó, quá thoải mái. Ninh Tiểu Bắc một mặt hưng phấn, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nên làm gì sử dụng này ba viên quỷ ẩn đan. Đi ngân hàng lấy chút tiền không, mình đã tiểu có dòng dõi, không cần tỏa cái kia hiểm. Lại nói, nạ mờ ơ quỷ ẩn trạng thái, phỏng chừng là xúc không đụng tới bất kỳ vật thể. Như vậy, nhìn lén mỹ nữ rửa giấy Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, không khỏi cho mình một não qua vỡ. Nghĩ gì thế, quá phung phí của trời đi. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không thể nghĩ ra cái gì công dụng đến, thẳng thắn ném vào bách bảo nang, tùy ngộ nhi ăn. Trở lại tiên thực trồng trọt địa, Ninh Tiểu Bắc như cái cần lao nông dân bà bá, nhìn thành tiên quả cây, lại nhìn vân hạc tiên trà thụ, cuối cùng nhìn ngó cái kia nước tiểu đường, mấy đóa bát biện tuyết tâm liên cũng dài ra hoa sương, nụ hoa chờ nở. Hắn lấy ra màu xanh hồ lô lớn, quơ, bên trong linh lộ còn sót lại một nửa. Ở từng cây khỏe mạnh thanh tiên quả cây cùng vân hạc tiên trà thụ dưới, tùy ý tung một chu tờ, linh lộ tiêu hao hơn nửa, cuối cùng Ninh Tiểu Bắc liền hồ lô trực tiếp ném vào nước tiểu đường. Cái này bát biện tuyết tâm liên không biết ống cái gì dùng, tựa hồ trừ đẹp đẽ ở ngoài, không cái gì quá to lớn tác dụng. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Tiểu Bắc về đến nhà bên trong. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị đi ngự dược đường làm thí điểm dược, cho Tô lão gia tử cùng Diệp Khoan điều trị hạ thân thể. Cho Diệp Vũ Ngưng gọi điện thoại, tiểu nha đầu này lập tức đem bài tập ném qua một bên, rất vui mừng chạy ra. Tiểu Bắc ca, chúng ta ngày hôm nay đi chỗ nào chơi? Đứng ven đường, Ninh Tiểu Bắc dùng ngón tay ở na nở dê trên gáy một sử, tức giận nói, chỉ biết chơi, ngày hôm nay là đi làm chính sự nhi, trước tiên đi bắt điểm chúng dược, sau đó sẽ cho Diệp thúc thúc điều trị thân thể một cái. Ô Diệp Vũ Ngưng khinh ninh một tiếng, hiển nhiên có chút thất vọng. Ninh Tiểu Bắc trông thấy na nở dê cái kia phó dáng dấp khả ái, đưa tay sờ sờ ma y to cờ mềm ma y của na nở dê, yêu nịch nói, qua mấy ngày lại mang ngươi ra ngoài chơi. Nghe được câu này, Diệp Vũ Ngưng mới phóng ra một nụ cười sán lạ, sau đó chủ động đem Ninh Tiểu Bắc cánh tay ôm vào trong ngực. Trước tiên đi ngân hàng lấy ít tiền đi. Hai người đi tới phụ cận một nhà thương mại ngân hàng, lấy cái hào sau, liền ở đại sảnh xếp hàng chờ đợi. Tiểu Bắc ca, 3 vạn đủ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ninh Tiểu Bắc cay đắng nở nụ cười, cô nàng này, muốn cấp dùng na nở dê tấm thẻ kia lấy tiền, chính mình lại vẫn không cưỡng được na nở dê. Lấy tiền, hai người đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một người mặc hàng hiệu quần áo thể dục thanh niên, một con lê hoa năng hoàng bao, một duệ địa đi tới, còn rất tinh tướng địa lấy xuống một cặp kính mát. Diệp Phong tựa hồ muốn làm điểm nghiệp vụ gì, mới vừa lĩnh xong hảo, muốn tới chờ đợi, liền nhìn thấy hai người hái trà trà, thực sự là xảo, nơi nào đều có thể gặp được em gái ngoan của ta ai, ngươi tại sao lại cùng này tiểu tử nghèo cùng nhau? Tại sao là ngươi? Diệp Vũ Ngưng cho mày, theo bản năng mà nắm thật chặt túi của mình. Bao, sau đó quay đầu không để ý tới na nở dê. Nhưng Diệp Phong núi, là thuộc giống chó, hơn nữa là có thể nghe thấy được tiền loại kia. Diệp Vũ Ngưng mở ám rơi xuống trong mắt hắn, để hắn lập tức hoài nghi lên. Lão muội à, ngươi đến ngân hàng, lấy tiền sao? Diệp Phong hướng Diệp Vũ Ngưng trong lồng ngực xem xét hai mắt. Ai cần ngươi lo? Diệp Vũ Ngưng dậm chân một cái, đã nghĩ đi ra ngoài. Muốn đi? Diệp Phong cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, một cái rút đi Diệp Vũ Ngưng bao. A xuất sinh, mau đưa bao đưa ta! Diệp Vũ Ngưng quay người đi cướp. Diệp Phong vội vã vác qua thân đi, hào hứng mở ra xem, hai con mắt nhất thời thả ra ánh sáng, trái tim đều là vừa kéo. Mẹ ngươi này xú nha đầu, ta liền biết, ngươi bình thường cu nở dê không ý tờ kiếm trước, làm sao có khả năng như vậy cùng hử, bị ta to mở lại đi. Diệp Vũ Ngưng tức giận đến mặt cười trắng bệnh, ngự mang khóc nức nở. Nhanh trả lại ta, đây là cho ba ba tiền trị bệnh. Ninh Tiểu Bắc giận tím mặt mày, rốt cục nhìn không được, từ chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, tay nhanh như thiểm điện địa từ Diệp Phong chỗ ấy đoạt lại túi tiền. Diệp Phong trận to mắt, hung hãn địa đem bao ném xuống đất, tiểu tử nghèo ngươi còn dám cướp tiền của lão tử, đây là cho Diệp thúc tiền trị bệnh, ngươi trước đây từ Vũ Ngưng nơi này đoạt tiền đi. Vũ Ngưng nhẹ dạ, ta có thể mặc kệ, nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đem tiền lấy đi. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt tâm trầm, đã sắp muốn ức chế không được trong cơ thể hồng hoang lực lượng, Nê Bồ Tát QNZ có 3 điểm hỏa, huống hồ Ninh Tiểu Bắc tuyệt đối không phải là thật sự sợ xuất sinh kia. Diệp Phong nâng lên cằm, hư lạnh nói, cho Diệp Khoan xem bệnh ha ha, bệnh gì à, kéo dài tới hiện tại hoàn hảo không được thiếu lửa gạt ta là thật sự ba ba bị nghiện hắn tình huống thân thể của hắn không được, ngươi nếu như còn có một chút điểm lương tâm, liền không muốn trở lại phiền ta. Diệp Vũ ngưng nắm chặt túi tiền, tâm thần tiểu tụy. Diệp Phong nhấc lên lông mày, lập tức lộ ra một giả mù sa mưa nụ cười, ôn nhu nói, cái kia cao y gì, cha cả ngày ở trên công trường làm việc, tráng cực kỳ, coi như thật sự có bệnh gì, khẽ cắn răng kháng một kháng là tốt rồi. Số tiền này, còn không bằng để ta cầm đầu tư, sau đó kiếm lời tiền chúng ta đồng thời trải qua ngày thật tốt, em gái ngoan, ngươi nói xem nghe được lời nói này. Diệp Vũ ngưng như là gặp phải như lôi đình đả kích, mặt cười trắng bệnh, một lát nói không ra lời. Ngươi quả thực chính là xuất sinh. Nữ hài lộ ra một mặt ghét cay ghét đáng sự thù hận, ngươi không phải người. Diệp Vũ ngưng này một tiếng mắng, nhọn phi thường nhuệ, để trong đại sảnh ngân hàng người đều không khỏi nhìn lại, có mấy người thì lại vây quanh. Xú nha đầu ba ngày không đánh tới phong miết ngói, ta là ngươi ca, có như ngươi vậy mắng đại ca à, ở trước mặt mọi người mất mặt, Diệp Phong cu nở dê là giận không nhịn nổi. Một bên quần chúng kỳ kỳ quái quái, bọn họ có thể nhìn ra, Diệp Vũ ngưng tựa hồ nói chính là lơ y vô y cờ hở. Diệp Vũ ngưng nắm qua bao, không muốn lại nhìn tới người này dù cho một giây đồng hồ. Tiểu Bắc ca, chúng ta đi thôi, ta không muốn lại nhìn tới tấm này đáng ghê tởm mặt được, chúng ta đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thê lương, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, dịu ngoan Diệp Vũ ngưng lộ ra như thế lạnh lẽo có vẻ tức giận, khá là đau lòng. Đứng lại Diệp Vũ ngưng, ngươi có còn hay không lương tâm, có biết hổ thẹn không xỉ vậy mà, Diệp Phong ở phía sau tức giận mắng lên tiếng, một mặt đại nghĩa lâm nhiên. Ngươi cùng internet nhận thức mới mấy cái cuối tuần nam nhân bỏ trốn, còn muốn cướp đi cha tiền trị bệnh ngươi quả thực chính là xuất sinh cầu vượt 10 đồng cuối chương.